thỉnh toàn thể đại chúng, các quý Phật tử cùng thân quyến đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thư thái để nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý là ngày mà tăng chúng hôm nay cũng đã tự tứ. Sáng hôm nay thì Thầy và Chư Tăng đã ra tỉnh hội tại trường hạ của tỉnh hội làm lễ tự tứ rồi. Như vậy là cũng gọi là kết thúc 3 tháng của cái mùa an cư năm nay. Và tháng này là tháng Vu Lan, chùa chúng ta thì các Phật tử đã được tham dự cái lễ Vu Lan trực tuyến. Và cũng do dịch Covid nên hôm nay Thầy trò chúng ta vẫn tiếp tục học pháp trực tuyến. À, hôm nay là cái buổi giảng thường kỳ, buổi học thường kỳ của đại chúng. À, nhưng vì hôm nay là cái ngày Chư Tăng tự tứ, nó cũng là những cái ngày rất đặc biệt. À, thì chúng ta hôm nay tiếp tục sẽ học Kinh Mi Tiên. Ngày 14 và 30 là đại chúng học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. À, kính thưa đại chúng, cũng do dịch như vậy cho nên là các Phật tử không về được chùa. Thầy cũng biết là ai cũng nhớ chùa lắm. Chư Tăng của chùa thì cũng rất là nhớ Phật tử, nghe không? Nhưng vì dịch chúng ta đành phải như vậy. Thì thôi, Thầy trò học qua mạng. Thì hôm nay đại chúng sẽ tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, học qua mạng nhé. Cũng cho Thầy gửi lời hỏi thăm sức khỏe, chúc sức khỏe, chúc phúc lành, chúc bình an đến tất cả các quý Phật tử cùng với gia quyến. Và cũng đến hôm nay thì Thầy cũng thấy các đạo tràng báo cáo về là chưa có gia đình quý Phật tử nào bị mắc nhiễm Covid cả. Đấy cũng là một cái điều mừng. Đến hôm nay thì nước mình là 3 ngày trong cộng đồng không có bệnh nhân mới rồi. Đấy cũng là một cái tín hiệu vui, nghe không? Và mong sao là chúng ta tiếp tục phòng chống dịch thật tốt. Đó, thì tất cả các Phật tử đều cố gắng chúng ta vừa phòng chống dịch, vừa tu học để bồi thêm phước lành cho mình, tiêu trừ các cái nghiệp chướng, làm sao tất cả chúng ta đều an lành để vượt qua cái đại dịch này nhé. Thì kính thưa đại chúng, bài hôm trước chúng ta học đến bài 197, học từ biển cả. Qua cái bài học từ biển cả này, chúng ta rút ra được mấy cái điều đối với cái người tu hành Phật Pháp như sau. Cái thứ nhất ý, là tâm của người tu phải luôn luôn biết lọc bỏ tất cả những các cái niệm bất thiện, những cái tâm bất thiện ra khỏi tâm mình. Cái người gọi là bắt đầu biết tu là biết nhìn lại tâm mình, nhận diện những cái tâm bất thiện để chúng ta lọc bỏ nó ra. Giống như biển cả không chứa tử thi, những cái xác chết hôi thối bất tịnh là biển đầy hết vào trong bờ, quăng lên bờ hết. Thì tâm của người khi mà gọi là người biết tu là phải biết lọc bỏ những cái tâm bất thiện. Đấy nó là chính là những cái tử thi, những cái xác thối trong tâm chúng ta đấy. Chúng ta phải lọc nó đi. Đấy, học từ cái biển nó không chứa những cái tử thi. Thì chính chúng ta gọi là người tu là chúng ta phải biết nhìn lại tâm mình và biết đẩy ra khỏi tâm mình tất cả những cái tâm niệm bất thiện, phải xả những cái tâm ra nhé. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, người tu thì cũng học từ biển, và chúng ta phải biết tồn trữ các cái điều thiện lành cao quý ở trong tâm. Giống như ở trong biển có chứa rất nhiều các châu báu và những cái vật quý ở trong lòng biển, thì tâm chúng ta cũng thế, tất cả hạt giống tốt lành chúng ta phải biết giữ gìn, biết phát huy, biết nuôi dưỡng nó. Giống như biển mà có chất chứa rất nhiều ngọc báu trong lòng biển, thì chúng ta cũng thế. Cái gì là cái tốt, cái thiện lương, những cái phẩm chất tốt mà ta đã biết ta có, ta phải nuôi dưỡng, phải giữ gìn. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là chúng ta học từ biển là biết nuôi dưỡng các cái thiện pháp như là thiểu dục, tri túc, tàm quý, vân vân. Cũng giống như biển nuôi dưỡng muôn loài sinh vật ở dưới biển đó, thì chúng ta cũng thế, người tu phải biết nuôi dưỡng, biết trường dưỡng tất cả những cái tâm thiện đấy. Chứa nó rồi còn phải nuôi dưỡng, giữ gìn nó, nuôi dưỡng nó. Giống như gọi là bốn cái điều gọi là chúng ta phải làm tứ chánh cần đó, tức là diệt ác, ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Thì ở đây chúng ta cũng thế, phải tăng trưởng các cái thiện tâm ở trong tâm mình, những cái niệm tốt, những cái niệm thiện, những cái việc làm tốt chúng ta phải nuôi dưỡng nó, cho nó trưởng thành lên. Ngày đêm nghĩ ra những cái việc thiện để chúng ta làm. Đó, đấy là cái điều mà chúng ta học được từ biển. Cái điều thứ tư học từ biển, và biển luôn luôn đầy nước, thì cũng giống như thế, người tu đã lãnh thọ phần giới pháp, chúng ta phải giữ gìn đầy đủ giới luật oai nghi của một người đệ tử Phật. Dù là xuất gia hay là tại gia thì chúng ta cũng đều phải trân trọng giới, giữ gìn giới, giống như biển lúc nào cũng đầy nước vậy đó, không xem thường, không xem nhẹ giới nhé. Đấy là cái điều thứ tư. Và điều thứ năm, biển không có tràn vào bờ. Chúng ta học cái này từ biển là chúng ta luôn luôn khiêm hạ, không bao giờ tự kiêu, tự mãn, cho rằng mình đã tài giỏi quá rồi, mình đức hạnh đầy đủ rồi. Như thế thì mình sẽ không tiến bộ được nữa. Và chúng ta học cái hạnh rất là khiêm tốn và luôn luôn là một người học trò. Đấy, người học trò đấy, cái đó rất là quý. Là học trò cho đến khi nào thành Phật thì mới thôi. Đó. Thì cái đấy là cái năm cái điều chúng ta rút ra từ cái bài học 197 học từ biển. Thì kính thưa đại chúng, đấy là biển. Thế còn một cái thành tố nữa, đó là đất. Và hai cái thành tố rất quan trọng ngay ở nơi thân chúng ta đấy. Thân chúng ta có đất và nước, nghe không? Biển là nước. Thân chúng ta thì có hai cái thành tố, bốn thành tố, nhưng hai thành tố này lớn và nó hiện hữu. Đất, nước, gió, lửa. Hai cái đất và nước là chúng ta thấy. Nghe không? Thế thì đất thì chúng ta có học được cái gì từ đất không? Nghe không? Thưa đại chúng. Ở trong thân chúng ta thì tất cả những cái gì mà ngăn ngại, cứng rắn đấy là đất đấy. Nghe không? Chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn thức ăn là chúng ta đang nạp đất vào cơ thể mình, đang lấy đất đắp vào cơ thể mình. Thế còn nước chúng ta uống, đất và nước là hai cái thành tố căn bản cấu tạo nên cái thân này. Còn gió, còn lửa nữa thì Thầy chưa nói. Đấy, thì hôm nay ấy, chúng ta sẽ học tiếp cái bài 198. Ở đây ấy, Tỳ kheo Na Tiên là lấy rất nhiều các ví dụ. Bài 197 là học từ biển rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học từ đất, học từ quả đất của chúng ta, tức là từ cái trái đất, trái địa cầu này này. Đại chúng, xem chúng ta học từ đất được cái gì nhé. Đại chúng sẽ vào trong cái bài 198 để chúng ta học. Chủ đề bài này là học từ quả đất, gọi là quả đất. Đó. Thì kính thưa đại chúng, trái đất của chúng ta thì rất là thân thiện, chúng ta đều tồn tại trên cái mặt đất này. Có lẽ Thầy nghĩ rằng cái từ quả đất hay là trái đất ấy, là sau này mới được gọi. Vì trước đây người ta có biết là đất hình cầu đâu, cho nên người ta gọi là mặt đất. Nghe không? Nó nghĩ nó là một cái mặt bằng, bằng phẳng thôi, và chạy tít đến chân trời. Mãi sau này, khi mà các nhà khoa học, nhà thám hiểm, người ta phát hiện được ra là hóa ra là mặt đất này nó không phải bằng phẳng mà nó cong thành hình, hình cầu. Lúc ấy người ta mới gọi là quả đất, gọi là trái đất. Nghe không? Cái từ quả đất và trái đất là sau này mới xuất hiện. Trước đây không ai biết nó là quả, là trái cả. À, khi mà các nhà thám hiểm, các nhà khoa học ta phát hiện được ra à, trái đất của chúng ta là hình cầu, lúc ấy mới có cái danh từ quả đất, trái đất hay gọi là trái địa cầu. Thì kính thưa đại chúng, con người chúng ta thì đều tồn tại trên mặt đất và muôn loài vạn vật đều trên cái trái đất này. Đấy, nhưng chúng ta thực sự thì hiểu về quả đất, hiểu về trái đất này cũng còn ít lắm, rất ít. Trái đất của chúng ta nằm trong cái hệ gọi là Thái Dương hệ, tức là hệ mặt trời. Trong cái vũ trụ bao la này thì có rất nhiều các cái hệ tinh cầu đó, mà chúng ta gọi là trong cái hệ mặt trời. Đó, trong hệ mặt trời thì có rất nhiều tinh cầu và rất nhiều lớp. Trái đất của chúng ta khá gần, gần với mặt trời. Đó. Và trong cái hệ này thì mặt trời là cái tinh cầu trung tâm lớn nhất. Và các cái tinh cầu xung quanh thì đều quay xung quanh mặt trời hết. Tự nó quay xung quanh nó rồi lại quay xung quanh mặt trời nữa. Thế và trái đất của chúng ta thì lại có một cái vệ tinh rất là đặc biệt. Và đó là mặt trăng. Mặt trăng thì nhỏ thôi, là cái tinh cầu nhỏ thôi. Nhưng mà lại mặt trăng thì được quay xung quanh trái đất. Trái đất lại quay xung quanh mặt trời. Nên thưa đại chúng, nghe không? Rất là đặc biệt. Và mình thì thực sự cũng không hiểu từ đâu mà tất cả những các cái tinh cầu này lại cứ xoay tròn lẫn nhau như thế, xung quanh nhau như vậy, để tạo nên ngày đêm, tạo nên sáng tối. Rất là lạ kỳ. Phải nói là rất là mầu nhiệm. Tìm hiểu về cái vũ trụ, cái thế giới này chúng ta thấy nó rất mầu nhiệm. Nghe không? Ai xoay? Wow. Ai xoay những cái thứ này quay cả vấn đề để có ngày có đêm cho chúng ta, ngày làm đêm nghỉ, nghe không? Nếu chúng ta mà là ngày cả, có khi chúng ta cũng bệnh, chúng ta chết mất, không sống nổi. Nhưng có đêm để chúng ta nghỉ, muôn loài được nghỉ ngơi, chứ suốt ngày thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời thì chúng ta cũng chết nếu chỉ có ngày không thôi, nghe không? Rất là lạ. Đấy, thì thưa đại chúng, theo Thầy tìm hiểu thì cái trái đất của chúng ta, cái đường kính của nó đấy là 12.742 km cho đường kính trái đất. Thế còn mặt trăng thì đường kính nhỏ hơn, chỉ bằng 1/3 đường kính của trái đất thôi, 1/4, hơn 3.000 km. Và như vậy, đường kính như vậy thì chu vi cái đường xích đạo của chúng ta đấy cũng rất là lớn, phải không? Lớn lắm. Chúng ta biết rồi, tính chu vi đường tròn là bằng pi nhân với d đó. Đấy, đường kính nhân với pi, con số pi. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng theo các nhà khoa học nghiên cứu thì cái trái đất này đã được hình thành khoảng độ hơn 4 tỷ năm, gần 5 tỷ năm. 4 tỷ rưỡi năm. Tức là nó đã xuất hiện cái trái đất này. Và sự sống ở trên mặt đất này là có được khoảng độ 1 tỷ năm rồi. Đấy, theo các nhà khoa học người ta nghiên cứu là như vậy, xuất hiện sự sống, còn trước đó là chưa có sự sống. Đây là theo các nhà khoa học. Và họ còn tính toán là trái đất này có thể đảm bảo sự sống cho chúng ta khoảng 1 tỷ rưỡi năm nữa thôi. 1 tỷ rưỡi năm nữa là sự sống trên trái đất này tiêu diệt. Còn Phật Pháp chúng ta thì lại khác. Đức Phật thì không nói cái số tỷ năm này, nhưng mà Ngài nói rõ là cái tinh cầu này thế nào và cái sự sống xuất hiện, loài người xuất hiện ở trên tinh cầu này như thế nào. Còn đây là theo các nhà khoa học thì họ nói như vậy. Trái đất là có tuổi gần khoảng 4 tỷ rưỡi năm, 4 tỷ rưỡi, 4,55 tỷ năm. Thế còn sự sống là có mặt 1 tỷ năm nay rồi. Chúng ta bây giờ mới là tính lịch ra mới là hơn 2.000 năm mà theo lịch Công giáo. Năm nay là 2020. Thế cho nên là tính cái lịch của chúng ta thì chúng ta nếu theo như thế này chúng ta rất là ít. so với cái sự sống xuất hiện ở trên này. Nhưng mà Thầy thì Thầy nghĩ rằng loài người cũng sẽ có từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Vào mới đây thì kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu biết về trái đất một chút để chúng ta thấy rằng tất cả nhân loại chúng ta và muôn loài hiện nay đang cộng sinh trên mặt đất này, vỏ của cái quả đất này. Chúng ta phải hiểu, ý thức được cái điều đó. Chúng ta cùng chung sống trên cái quả đất này đấy. Và cái quả đất này nó đang trôi lăn trong cái không gian này. Nó trôi lăn ở trong không gian này. Trôi lăn gọi là bất tận, không biết là dừng ở đâu. Trong không gian này là không có điểm cuối, không gian này không có bờ cõi, nó cứ trôi lăn vậy đó, thưa đại chúng. Thưa thấy không? Nếu mình mà đứng ở ngoài mình nhìn thấy, mình thấy rõ là mình trôi lăn ở trong, quay cuồng và trôi lăn. Thế thì nhân loại chúng ta và muôn loài đang bám ở trên cái mặt đất này. Thầy nghĩ rằng mình nên học hiểu về cái trái đất, cái quả đất của chúng ta, để mỗi chúng ta hình dung được. Ngày xưa không có khoa học phát triển thì chúng ta không hiểu được, rồi chúng lại không tiếp cận với lời dạy của các bậc thánh hiền, không hiểu được, chỉ biết một cái vùng quê nho nhỏ thôi, nghe không? Nhưng bây giờ chúng ta mới thấy là chúng ta đang bám trên cái tinh cầu này, phải không? Mấy tỷ con người này đang bám trên cái tinh cầu này. Đấy. Và theo giáo lý của Phật thì chúng ta biết rằng chúng ta đều có liên hệ nhân duyên với nhau hết. Đấy, trong kinh Phật nói đó, nếu mà một con cá nó quẫy ở biển Đông thì là nếu mà đo kỹ ra là động hết tất cả bốn biển, đều thấy được cái động của nó. Cho nên chúng ta không thể xem thường cái tác động, cái nhân duyên. Cho nên Thầy nghĩ rằng là khi hiểu được về Phật Pháp, về nhân duyên thì chúng ta càng trân trọng cái trái đất này, mà chúng ta phải giữ gìn nó. Và mỗi người chúng ta luôn luôn biết làm những việc thiện, khởi những cái tâm niệm thiện thì cái trái đất này, cái chính khí của nó được tăng lên. Khi chúng ta khởi một cái niệm ác bất thiện thì tà khí, trược khí nó sinh ra. Và đại chúng nhớ, chúng ta là chính báo, cái quả đất này cũng vẫn là y báo của chúng ta thôi. Chính báo tốt đẹp thì y báo sẽ tốt đẹp. Đấy, cho nên Thầy nói là chính tâm niệm của chúng ta là xây dựng thế giới này, làm cho thế giới này tốt đẹp hay không là từ tâm niệm của mỗi con người, mỗi loài hữu tình sống trên cái trái đất này, cư trú trên trái đất này. Chúng ta đều phải có ý thức chung hết đó. Cả nhân loại mà biết tu thiện, biết sống tốt, sống đẹp thì trái đất này nó sẽ tốt đẹp lắm. Còn chúng ta không biết tu thiện, chúng ta sống ác, khởi nhiều cái tâm bất thiện thì trái đất này nó sẽ xấu xí đi, nó không tốt đẹp, không tốt đẹp. Thế cho nên bây giờ người ta có cái khái niệm gọi là một người công dân toàn cầu hay công dân quốc tế đấy. Thầy nghĩ phải là công dân thế giới. Tức là chúng ta phải hình dung là chúng ta là công dân của cả thế giới. Cũng có nhiều tôn giáo họ mong muốn thế giới này không có còn biên giới nữa, giữa các nước không có, một thế giới đại đồng. Thầy nghĩ đến cái chỗ đó. Và thực sự thì Thầy nghĩ là nếu một cái người có cái tư tưởng phóng khoáng thì ai cũng rất thích thế giới này đại đồng. Đi đâu cũng được, không còn phải biên giới, không phải visa và hộ chiếu gì cả. Và chúng ta cùng cư ngụ trên mặt đất này. Sống đấy. Nhưng mà cái như thế là phải rất, con người phải rất tốt mới được. Rất tốt thì mới có thể đại đồng được. Chứ còn không tốt, vẫn còn những cái chiếm hữu, những các cái tham lam và sân hận thì thật sự là khó có thể thế giới này đại đồng được lắm. Thế giới đại đồng, Thầy nghĩ thế giới đại đồng là một cái tưởng rất hay. Bây giờ hình thành cái khái niệm gọi là công dân toàn cầu, tức là chúng ta có ý thức mà không phải chỉ một đất nước mình là của mình, mà cả thế giới này là của chúng ta. Mỗi chúng ta đều cũng làm một việc, đều nghĩ đến nó ảnh hưởng gì đến trái đất này, đến thế giới này, đến nhân loại. Đấy, thì Thầy nghĩ đấy là cái ý thức của một người công dân trái đất, công dân thế giới, công dân toàn cầu. Phải đi cái tầm như vậy. Ai sao cũng phải hiểu, cũng phải trân quý cái trái đất này. Thưa chúng, đấy. Thầy nói một chút về cái tinh cầu quả đất mà chúng ta đang sống. Bài hôm nay chúng ta học về học từ quả đất mà. đại chúng phải hiểu nhỉ. Mong làm sao nhất là tăng ni Phật tử chúng ta thấm nhuần được, ý thức được cái đạo lý nhân duyên, y báo và chính báo, để chúng ta trân quý cái môi trường sống của chúng ta và giúp làm sao cho tất cả mọi người đều biết sống tốt đẹp, để xây dựng cái trái đất của chúng ta làm sao cho nó tốt đẹp, nó tươi tốt, nó an lành chúng ta sống. À, thì người ta cũng nói có thể biến đây thành cực lạc được. Khi tâm chúng ta mà thật sự là thiện lương, thanh tịnh thì trái đất này nó cũng biến thành cực lạc được chứ. Không phải là không đâu. À, nó sẽ phải chuyển, thưa đại chúng. Nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính kinh. Sẽ xem hai cái vị thức giả này luận bàn với nhau như thế nào, họ dẫn dắt chúng ta thế nào để học được từ cái quả đất, từ cái trái địa cầu này. Chúng ta vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên mới thưa với vua Mi Lan Đà như sau: Thưa đại vương, về quả đất thì có 5 điều chúng ta học từ quả đất, tức là trái địa cầu này đó. Bài hôm trước chúng ta biển ấy, học về biển thì chúng ta cũng có 5 điều. Hôm nay học từ trái đất này, từ quả địa cầu này cũng có 5 điều để chúng ta học, hai cái rất là đăng đối với nhau, nghe không? 5 điều thế nào? Nó tương tự với 5 đức tính của Sa Môn Hạnh như sau. Đấy, 5 cái điều học từ trái đất này thì nó tương tự, nó ứng với 5 đức tính của Sa Môn Hạnh như sau. Sa Môn Hạnh là hạnh của cái người xuất gia, nhưng ở đây Thầy nói là người tu học Phật Pháp, kể cả Phật tử trong này cũng đều có thể học được hết. Tất cả những cái gì là những cái điều tốt đẹp chúng ta đều học, không phải chỉ riêng người xuất gia. Phật tử cũng nên học những cái này, đều quý báu, đều lợi ích và cho mình hết. Đây, chúng ta hôm nay học cái điều thứ nhất. Thứ nhất ấy là dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đờm, dãi, nước mũi, đại tiểu tiện, vân vân, thì quả đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hạnh của quả đất, dù ai khen, chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa, phỉ báng, không vì vậy mà vì sa môn dạy tâm bất bình, thương ghét, vân vân. Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà là hôm nay chúng ta sẽ học từ cái quả đất chúng ta đang sống. Nghe không? Đấy, chúng ta thấy là rất là đặc biệt. Từ xa xưa, Đức Phật đã phát hiện ra cái mặt đất chúng ta sống này là hình cầu rồi, nghe không? Đấy, cho nên trong kinh mới gọi là quả đất, là trái đất. Thế còn sau này các nhà khoa học rồi đến mấy nhà thám hiểm, ông Colombo đấy, ông đi ông mới biết được là mặt đất là hình cầu, nghe không? Chứ còn trong kinh Phật thì đã nói đến quả đất rồi, đến trái đất này rồi, trái đất rồi, nghe không? Thì chúng ta thấy là cái thấy của Phật Pháp nó rất là siêu việt, đi trước đấy. Có đúng là như vậy, là Phật Pháp đi trước các nhà khoa học, đi trước. Thầy nói giống như trong Phật Pháp mới có cái từ mười phương. Chúng ta ngày xưa thì chỉ biết có mấy phương thôi, và bốn phương mặt bằng này với một phương bên trên gọi là năm phương, đấy, năm phương thôi. Nhưng không biết là có cái phương, mười phương. Trong Kinh Phật nói là mười phương chư Phật. Thì như vậy biết là chúng ta là cái chất đất này là nằm trong không trung rồi, cho nên mới có mười phương. À, bốn phương, rồi là tám hướng, rồi phương trên và phương dưới, cái gọi là mười. Đấy. Đấy, gọi là mười. Và như vậy thì chúng ta biết là cái mặt đất chúng ta sống này nó nằm trong không trung lơ lửng. Thì cái này trong Kinh Phật đã nói rồi. Đấy. Trong bài kinh này cũng nói đến quả đất của chúng ta, chứ không phải là mặt đất đâu. Đấy. Thế thì ở đây, cái thứ nhất là Tỳ kheo Na Tiên nói rằng dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đờm, dãi, mũi, nước mũi, đại tiểu tiện, vân vân, thì quả đất cũng không hề khởi tâm thương ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Đó. Thì chúng ta thấy, chúng ta biết là quả thật đấy, đất giống như người mẹ. Từ đất mà sinh ra muôn loài, vạn vật. Tại chúng thấy có cái gì mà không ở trên cái đất này đâu và không từ đất này mà ra đâu. Và nói thì nói chứ con người chúng ta cũng lại từ đất mà ra. Toàn bộ thân thể chúng ta hầu hết là từ đất. Đất, nước cũng lấy từ lòng đất này ra. Cho nên nói ra đúng là chúng ta từ đất mà ra. Cái nhà này cũng từ đất mọc lên. Gạch, rồi là xi măng, cát, đá đều lấy từ đất hết. Cây cối cũng dựng từ đất mà lên cây. Muôn loài cũng sinh trưởng đều từ đất mà ra. Đấy, cho nên là người ta mới gọi là mẹ đất mà. Mẹ thì có cái chức năng là sinh sản. Mẹ đất sinh ra muôn loài vạn vật. Muôn loài vạn vật, thật sự. Đó. Và chúng ta từ đất mà ra rồi cũng lại quay về trở về với đất thôi. Đó. Tất cả rồi cuối cùng cũng lại quay về với đất hết. Cái thân chúng ta mà mọc lên, lớn lên như này rồi cuối cùng cũng lại về với đất hết. Đó, nó rất là rõ ràng như vậy. Thì kính thưa đại chúng, ở đây Na Tiên nói rằng ai có làm cái gì lên cái mặt đất này, nhổ đờm, khạc rãi cho đến đại tiểu tiện, những cái đồ bất tịnh nhất ấy đổ lên trên cái đất này, mặt đất này, thì đất cũng không vì thế mà buồn giận, mà ghét tức thù hận gì cả. Đất không như vậy. Hoặc là chúng ta trên mặt đất này, chúng ta có đổ nước thơm, trồng hoa tươi đẹp, làm những ngôi nhà, những công trình thật đẹp, trang trí cho cái mặt đất này, thì đất cũng không vì thế mà sung sướng, phấn khởi, mừng vui, không có. Đấy, như vậy chúng ta thấy đất rất là đặc biệt, không buồn cũng không giận, cho nên người ta cũng gọi là lành như đất, hiền như đất. Đất này rất là hiền, mắng cũng được, chửi cũng được, đánh cũng được. Chúng ta có nhiều người, người ta đi mà người ta bị vấp vào cái cục đất ấy, tảng đất ấy, cái mô đất, người ta bực quá, người ta cũng là lấy chân người ta đạp ấy, bị vấp đau quá tức đạp đất, chửi đất luôn, nhưng mà đất cũng vẫn thế thôi. Đúng là lành như đất thật. Cho nên tính của ai mà hiền lành, người ta bảo nó lành như đất ấy. Quả thật đất là lành nhất, chả bao giờ biết giận ai, ghét ai, bực ai, thù ai. Nghe không? Đúng là đặc biệt. Tất nhiên đại chúng biết rằng đất ấy thì là vật vô tri. Vì vô tri cho nên là mới như vậy. Mới như vậy. Thế còn con người chúng ta, tâm chúng ta thì không vô tri. Chúng ta là người có tri giác, gọi là chúng hữu tình. Thì liệu chúng ta có thể giống như đất được không? Đấy. Thưa đại chúng, đấy, đây là cái vấn đề chúng ta đặt ra. Chúng ta học từ đất, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có phải là đất đâu. Thân của chúng ta là chất đất, là đúng rồi, rất nhiều chất từ đất. Còn tâm của chúng ta nó có phải giống như đất đâu. Nếu chúng ta thật sự chỉ có mỗi cái thân này không thôi, thì chúng ta sẽ giống đất đấy. Wow. Nhưng mà còn cái tâm nữa, cái tâm này nữa cơ. Tâm này thì nó đủ thứ chuyện. Vậy liệu chúng ta có học như đất, bắt chiết đất được không? Đấy, thưa đại chúng. Thì thưa đại chúng, quả thật, cái tâm chúng ta hết sức là linh hoạt, cho nên gọi là tâm linh. Mới gọi cái tâm chúng ta là tâm linh. Nhưng vì tâm của chúng ta nó vô hình, vô tướng, cho nên thật sự chúng ta có thể học được, có thể luyện được, có thể rèn được giống như đất. Thưa đại chúng, vậy đấy. Giống cái phẩm chất của đất như vừa rồi. Không thù giận, không oán hờn, không thương ghét. Chúng ta có thể luyện được, rèn được. Đấy. Vì cái tâm chúng ta nó không hình tướng. Kính thưa đại chúng, chúng ta luyện hay chúng ta sửa một cái có hình, có tướng rất vất vả và khó. Ví dụ một thanh sắt mà chúng ta uốn nó là một cái vật chất có cái độ liên kết, có hình tướng. Chúng ta uốn một thanh sắt ấy, uốn mãi nó mạnh quá nó sẽ đứt, nó sẽ gãy. Đấy, phải không? Không phải uốn mãi được đâu, nó sẽ gãy, nó hỏng mất. Cho nên những cái vật mà nó đã có hình thù rõ ràng, chúng ta sửa nó thì sửa được phần nào thôi. Chứ không phải là chúng ta có thể sửa thoải mái được đâu. Có phải không? Vì nó đã có định hình sẵn rồi. Những vật đã có hình, có tướng rồi ấy, sửa nó khó chứ không phải dễ. Rất là khó. Uốn được nó khó. Chúng ta muốn sửa nó. Thế nhưng cái tâm của chúng ta nó vô hình, cho nên thực sự là có thể uốn được nó nếu chúng ta nắm bắt được nó. Nếu chúng ta nắm bắt được tâm, tuy nó vô hình nhưng mà lại có thể nắm bắt được. Nó vô hình thì lại phải dùng cái vô hình mà nắm nó, chứ không thể dùng cái hữu hình mà nắm cái vô hình được. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, giống như gió, chúng ta có thể dùng cái gì để mà nắm được gió đâu. Đấy, không thể nắm được nó. Lại phải dùng cái vô hình để nắm gió. Rất là đặc biệt. Đó. Thế thì cái tâm chúng ta cũng thế. Chúng ta không dùng cái gì hữu hình để bắt được cái tâm cả. Mà chúng ta phải dùng cái vô hình đó, là dùng tâm chúng ta, dùng trí chúng ta để mà nắm lấy cái tâm này. Và nắm được nó thì sẽ sửa được nó, luyện được nó. Mà nó đã vô hình thì luyện kiểu gì cũng được. Đại chúng thấy không? Những cái mà nó vô hình giống như nước á, nước cũng là một cái dạng vô hình, nó không có định hình gì cả. Cho nên ấy, nước nó có thể thành rất nhiều hình thù. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. À, đấy là nước đấy, chúng ta cũng biết. Có thể ở nhiều hình dạng khác nhau. Cho nên thực sự tâm chúng ta vô hình, nếu chúng ta nắm được nó, chúng ta có thể luyện nó thành rất nhiều hình khác nhau, thành rất nhiều các cái công dụng khác nhau. Đấy là sự thật, cái hay của tâm như vậy. Vì nó vô hình cho nên nó biến hóa thiên hình vạn trạng. Còn những cái đã hữu hình rồi thì chỉ gần như là nó chết cứng ở đấy thôi. Đấy. Thưa đại chúng, giống như cái máy ảnh này chẳng hạn, máy quay phim này, bây giờ sửa mà chúng ta bóp nó nhiều quá, lắn nó nhiều quá, nó hỏng mất. À, uốn nắn nó hỏng đi mất. Nhưng mà tâm chúng ta vô hình là chúng ta có thể sửa nó được, uốn nắn nó thoải mái mà nó không hỏng đâu. Nó vì nó vô hình không sợ nó hỏng. Và kính thưa đại chúng, chúng ta đều biết là cái càng vi tế thì lại càng mạnh, cái càng thô thì lại càng yếu. Đất và đá chúng ta nghĩ là cứng là rắn, phải không? Người ta bảo rắn như đá, cứng như đá, cho đến thép đi chăng nữa. Nhưng thực sự mà nói, đất và đá lại còn thua nước. Nước nó rất là mềm mỏng, rất là nhỏ nhiệm thôi, từng giọt nước, từng phân từ nước rất bé. Nhưng mà nước nó có thể soi thủng đá, hoặc là nước một cuốn là cuốn hết tất cả. Cả đồi, cả núi có khi là cũng bay đi, sức của nước đấy. Đấy, chúng ta đã thấy sóng thần rồi đấy, không? Trôi hết tất cả, nó mạnh không? Đấy. Thế gọi là nhất thủy, nước rất là khủng khiếp. Nhưng nước nó rất là, nó không có hình thể gì cụ thể, nhưng nó lại rất là mạnh. Đấy. Anh thưa đại chúng, mạnh hơn cả nước nữa, đó là gió. Gió còn mạnh hơn nước nữa, gió lại còn không có hình thể như nước nữa cơ, còn không nhìn thấy nó. Nước mình còn nhìn thấy, nhưng gió rất mạnh hơn đại chúng đấy. Gió có thể dựng nước lên. Hoặc có thể cắt nước ra được, thổi mà giạt nước ra được. Mà gió cũng có thể thổi bay cả núi, cả núi đấy, đấy thưa đại chúng. Đấy. Cho nên chúng ta trong các cái tai nạn sau này á, nhà Phật có nói là có cái kiếp gọi là phong tai, là gió có thể thổi bay cả núi Tu Di, thổi tan nát kể cả cái địa cầu này. Đến cái kiếp phong tai là thổi tan hết luôn, thành bụi hết, thưa đại chúng. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy, rất là khủng khiếp chứ không? Không phải chuyện thường. Đó. Thế thì chúng ta thấy càng đến cái vô hình nó càng mạnh. Nhưng mà gió như vậy chúng ta vẫn còn mường tượng hình dung ra nó. Cái tâm chúng ta vô hình hơn nữa thì tâm chúng ta thực sự mới là một cái năng lượng cực kỳ mạnh luôn. Đại chúng phải thấy như vậy. Cho nên ai mà điều phục được tâm, chế ngự được tâm thì người ấy có cái năng lượng cực kỳ lớn. Lớn nhất đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường. Đó. Đại chúng đấy, càng vô hình, càng nhỏ nhiệm, càng mạnh. Cũng giống như điện, đại chúng thấy, điện có ai nhìn thấy đâu, nhưng sức của điện nó rất là mạnh. Đại chúng thấy không? Điện cực kỳ mạnh luôn, không phải chuyện thường. Đó. Cho nên chúng ta thấy đừng nghĩ cái gì mà to đã là mạnh đâu. nó càng nhỏ nhiệm, càng vi tế thì sức mạnh nó càng lớn. Thế cho nên tại sao Đức Phật mới nói là các ông mà chế ngự được tâm ấy, các ông thì các ông có sức mạnh lớn. Người tu chúng ta biết được cái năng lượng của tâm nó vĩ đại đến như vậy. Nó là năng lượng lớn nhất trong cái vũ trụ này. Nên chúng ta phải làm sao chiết phục, điều phục được tâm để chúng ta sử dụng được cái năng lượng vĩ đại này. Thế này chúng giống như các bậc đại thánh, phải không? Như Ngài Mục Kiều Liên. Ngài nói rằng nếu Ngài chỉ cần di chuyển cái ngón chân của Ngài thôi là có thể cả cái núi Tu Di xoay tròn luôn. Đấy, Ngài duỗi ngón chân một cái thôi là cả núi Tu Di xoay tròn ngay. Thưa đại chúng, thế cái sức mạnh nào? Cái sức của Ngài. Ngài là cái người mà đã điều phục được tâm rồi, làm chủ được tâm rồi đấy, và có sức mạnh đến như vậy. Các cái chuyện các bậc thánh người ta hiển hiện thần thông thời Đức Phật thì rất là nhiều. Cái sức mạnh ấy là vô cùng lớn. Vô cùng lớn. Cho nên khi mà nắm bắt được tâm, mà làm chủ được tâm rồi thì thưa đại chúng, chúng ta làm chủ được một cái năng lượng lớn nhất của cái vũ trụ này. Cho nên thực sự mà nói, nếu sức mạnh của Đức Phật thì nó vô cùng lớn. Khám phá cái năng lượng này này, nó mới là vĩ đại. Chứ còn sức gió, sức nước chứ không thua gì cả. Năng lượng mặt trời chứ không thua gì cả. Mà năng lượng của tâm này này, nó mới là vĩ đại. Đó. Đức Phật biết, Ngài đã khám phá, Ngài đã sử dụng được nó. Vấn đề giờ Ngài là muốn tất cả chúng ta, ai ai cũng có thể rèn luyện, tu dưỡng để cuối cùng làm chủ được cái năng lượng này. Đó. Cái đó mới là điều quý. Cho nên ấy, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người trị thủy thì dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc thì uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Nghe không? Ngài đưa ra cái ví dụ là người trị thủy ấy, cái người mà làm về thủy nông ấy, là người ta dẫn nước được về đồng ruộng để phục vụ sản xuất và nuôi trồng sản xuất. Người ta biến cái nước từ cái nước mà nếu không biết đưa nó về thì nước cái chảy đi vô dụng, không tác dụng. Ta đưa được về, đắp đê, đào mương, đào hào để dẫn được nước về để làm lợi ích cho mọi người. Rồi kẻ làm tên thì biết nắn cái tên, uốn và nắn cái tên để cho nó cứng, nó chắc, và vót cái tên để cho nó nhọn để sử dụng vào cái việc của mình được. Người thợ mộc thì uốn gỗ, gọt, bào gỗ để cho nó ra cái vật dụng mình mong muốn. Nghe không? Như vậy chúng ta thấy chúng ta làm được rất nhiều việc ở bên ngoài, uốn nắn mọi việc, mọi vật được. Nhưng mà chúng ta thì quên đi mất, không ai nghĩ đến uốn nắn cái tâm mình. Nghe không? Đấy, à, chùa mình dưới xưởng mộc mấy chú thợ mộc rồi, xưởng cơ khí mấy chú cơ khí uốn nắn rất nhiều. Phải không? Ngày hôm nay uốn cái hình con này sản xuất ra cái khung nọ khung kia. Ban trang trí khánh tiết, ban cây cảnh chùa mình làm rất nhiều các hình thù khác nhau, chế tạo rất nhiều thứ. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng mình phải quay về mình uốn nắn cái tâm mình không? Không mấy ai nghĩ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy bậc trí phải nhiếp tự thân. Nhiếp tự thân tức là phải điều phục tâm mình đấy. Tự nơi thân mình tức là điều phục cái tâm mình, quay về điều phục, nắn cái tâm của chúng ta. Cái bậc trí là phải như vậy. Người phàm thì chỉ biết uốn và nắn những cái vật ở bên ngoài. Nó méo thì nắn cho nó tròn, nó cong thì nắn cho nó thẳng. Những vật ở ngoài còn chưa từng nghĩ là uốn và nắn cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó cũng cong, nó cũng méo, nó cũng sần sùi, nó gai góc. Ta không từng nghĩ đến uốn nắn gọt rũa nó. Bây giờ phải quay về nắn gọt uốn rũa nó. Nghe không? Để làm sao đó cho nó tròn, nó thẳng, vào nó đẹp đẽ. Đó, thì bậc trí là phải nhiếp tự thân. Nhiếp tự thân tức là uốn nắn cái tâm này, điều phục cái tâm chúng ta đấy. Đấy là bậc trí, thưa đại chúng. Và đại chúng biết rồi, như Thầy phân tích đấy, nếu chúng ta uốn nắn được cái tâm chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ được một cái năng lượng rất là lớn. Năng lượng của tâm là lớn nhất, không có cái gì bằng tất cả các cái loại năng lượng trên vũ trụ này. không có cái nào bằng năng lượng của tâm đâu thưa đại chúng. Lớn lắm, lớn lắm. Rồi tiếp theo, Tỳ kheo Na Tiên nói, chúng ta học từ đất, cái hạnh là bất kỳ một cái gì quăng xuống đất và chà đạp lên đất thì đất vẫn nhẫn nhịn hết, không hận, không thù, không ác hại, không thương, không ghét. Đấy, thế vậy thì sao? Người tu chúng ta học cái gì đây? Một vị sa môn nên học hạnh của quả đất, dù ai khen, ai chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa phỉ báng, không vì vậy mà vị sa môn khởi dậy tâm bất bình, thương ghét vân vân. Đó. Chính vì hiểu được cái đặc tính của tâm nó vô hình như vậy, cho nên Na Tiên mới nói là chúng ta hãy học từ đất. Đất nó có thể chịu đựng được tất cả mọi việc như vậy. Thì tâm chúng ta cũng thế, tâm chúng ta cũng chịu đựng được đấy. Nếu tâm chúng ta mà là một cục sắt thì có lẽ Na Tiên không nói là học theo hành của đất đâu. Vì sắt ấy mà uốn mạnh quá nó gãy mất, nghe không? Quá sức là nó gãy, nó đứt mất. Dây mà kéo căng quá nó đứt mất. Nhưng vì tâm chúng ta nó là vô hình, chúng ta có thể bắt nó học theo hạnh của đất được. Chúng ta uốn rèn nó, bắt nó học theo hạnh của đất được. Đấy, cho nên ở đây Na Tiên nói, một vị sa môn thì nên học hạnh của đất. Dù được khen hay chê, được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay là mất danh, bị nguyền rủa vân vân, thì không vì vậy mà khởi tâm bất bình và thương ghét oán hận, không khởi. Chúng ta có thể làm được với cái tâm của chúng ta, vì cái tâm này nó không có hình. Nếu nó định hình sẵn rồi thì chịu, không uốn nắn, không sửa được. Nhưng nó vô hình, cho nên chúng ta có thể sửa được nó, thưa đại chúng. Đại chúng phải nắm chắc cái điều này, vì nó vô hình, nghe không? Đấy. Cho nên chúng ta uốn nắn được, sửa được. Thì cái chỗ này á, chính là Na Tiên muốn nói làm sao? Cái tâm của người tu Phật chúng ta phải vững vàng trước tất cả các cái ngọn gió thổi đến. Và ở đây mà cụ thể nhất gọi là bát phong đấy. Lời suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc. Tám cái ngọn gió này thổi đến, người tu phải thực tập làm sao đứng vững được. Có thể lúc đầu lung lay nhiều, rồi đến chỗ phải lung lay ít thôi, và sau cùng là không lung lay nữa, đứng vững trước tất cả các cái ngọn gió này. Khen chê, được mất, được mất hơn thua, là chúng ta phải tập làm sao dần dần đứng vững được. Người thế gian của chúng ta thì còn đầy tất cả các cái ham muốn, người ta gọi là còn đủ thất tình lục dục, nghe không? Thất tình không phải là chỉ là thất tình yêu đâu, nghe không? Thất tình là bảy cái thứ tình: hỷ nộ ái ố, ai lạc dục. Đấy. Hỷ là mừng, nộ là giận, ái là yêu, ố là ghét, ai là buồn thương, lạc là sướng khoái, dục là ham muốn. Đấy, bảy cái đó gọi là thất tình. Bảy cái này nó làm cho chúng ta điên đảo hết đấy, thưa đại chúng. Rất là khổ vì bảy cái tình này. Đấy, lục dục thì trong nhà Phật chúng ta biết rồi, sắc thanh hương vị xúc pháp dục, đấy là lục, sáu cái dục đấy, sắc dục, thanh dục, hương dục, ở nơi sáu căn chúng ta phát sinh các cái dục, các ham muốn. Thất tình, lục dục quấy đảo chúng ta, làm chúng ta điên đảo hết, rồi điên phát bệnh thần kinh, có khi cũng từ những cái bệnh này, từ những cái thất tình lục dục này đấy. Thất trí, thất tình thật, tình yêu có khi cũng sinh điên. Ham muốn quá cũng điên, cũng quẫn nhiều thứ. Thì thưa đại chúng, người thế gian bị thất tình lục dục làm chủ thì người ta sẽ bị dao động trước tất cả các cái ngọn gió này. Khi mà bát phong thổi đến, họ bị dao động là phải thôi. Vì họ là nô lệ của thất tình lục dục, thì tám gió thổi đến họ động là phải. Còn người học Phật, tu Phật chúng ta thì phải khác đấy, tập cho khác, thực tập. Và cũng như Thầy nói là, nhất là người xuất gia. Người xuất gia là cái người mà gọi là danh chính ngôn thuận, được đón nhận tất cả mọi phong ba bão táp. Người xuất gia giống như là cái vị mà gọi là thuyền trưởng đi ra biển ấy. Mà đưa con thuyền mình ra biển là phải biết rằng mình sẽ phải đón sóng to gió lớn, phải chấp nhận. Thế mới gọi là cái người thuyền trưởng chứ, phải không? Biết là đã rong buồm ra biển là phải đón gặp sóng to gió lớn đấy, chứ không phải lúc nào biển cũng yên lặng đâu. Nên chúng ta là người xuất gia, là người danh chính ngôn thuận, đón nhận tất cả những cái đấy. Chính danh được đón nhận, cái nó sẽ phải đến với mình đấy. Còn nếu mà nó không đến thì mình cũng chưa phải là cái người mà thủy thủ hay người thuyền trưởng giỏi đâu. Nghe không? Không giỏi đâu. Và kính thưa đại chúng, quả thật trong cái cuộc đời tu hành, có lẽ ai cũng thế, cũng sẽ phải gặp tất cả những cái chướng nạn này đấy. Không nhiều thì ít đều phải có. Mà những cái ngang trái, những các cái oan trái, trái ý nghịch lòng. Và chúng ta lúc này học hạnh của quả đất như thế nào? Thì trong Phật giáo có rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những cái tấm gương nói lên cái hạnh này, cái hạnh nhẫn nhịn này nhiều lắm. Chúng ta sẽ học, rút ra những bài học gì từ những cái tấm gương này. Người tu, người đệ tử học Phật phải chấp nhận sóng gió. Khi mà những cái này nó đến với chúng ta thì chúng ta thế nào, ứng xử thế nào đây? Thầy xin kể cho đại chúng nghe một số những câu chuyện liên quan đến cái hạnh này, đến phần này, và chúng ta rút ra bài học. Cái câu chuyện thứ nhất là câu chuyện liên quan đến một cái vị thủ chúng ở trong tăng. Vị này bị vu oan. Thì câu chuyện như thế này. Có một hòa thượng rất là đức độ, tuổi cũng cao rồi, nuôi dạy 500 đồ chúng. Thế thì bây giờ là tuổi cao thì cũng tính đến cái chuyện là phải tìm cái người để trao truyền mạng mạch Phật Pháp. Thế nhưng mà bây giờ thì đệ tử như vậy tìm ai? Thế thì cụ này cũng nghĩ ra một cách. Hôm ấy cụ mới tung cái tin trong chúng là cụ bị mất tiền. Nghe không? Mất tiền, liên tục bị mất tiền. Thế thì làm cho trong chúng ai cũng nghi ngờ, không biết là ai lấy tiền của sư phụ. Lấy tiền sư phụ, cô tung cái tin đấy. Thế thì hôm ấy đêm rồi đang ngủ, tự nhiên cụ vùng dậy, cụ la rất là to: trộm trộm, ăn trộm, kẻ trộm, đại chúng ơi, trộm trộm. Đó, to, la to lắm. Thế là ông thầy thủ chúng thì ở ngay gần đấy mà, ngay gần phòng của sư phụ, chạy sang. Anh sư phụ, đâu trộm đâu, trộm đâu. Thế là ông sư phụ, ông túm ngay cổ áo của ông thủ chúng. Ông bảo, trộm đây rồi, trộm đây rồi. Bắt được tên trộm đây rồi, đại chúng. Đấy, túm luôn cổ áo ông thủ chúng, đây tên trộm đây rồi. Thế và lúc ấy là đại chúng ở các phòng này chạy đến: đâu đâu, trộm đâu. Sư phụ hòa thượng mà, đây trộm đây. Thế lúc này ông thủ chúng thì bắt đầu thanh minh. Bạch sư phụ, không ạ, con không phải là tên trộm. Con nghe sư phụ kêu trộm nên con chạy sang để phụ sư phụ, phụ thầy để bắt trộm đấy ạ. Nghe không? Đấy. Thế nhưng mà cụ bảo không, trộm đây rồi, ta bắt được rồi. Thế cả đại chúng thì đến thì thôi, thì phải nghe tin thầy chứ gì nữa. Thầy bắt được túm tay đây rồi còn gì nữa. Mà mấy hôm trước kêu mất trộm liên tục. Thế giờ mà thầy ra thầy túm được thế này thì còn chạy vào đâu được. Tất cả đại chúng đều nghĩ là ông thủ chúng này là ăn trộm tiền. Đó. Thế và đại chúng biết sao không? Cho nên là ngay lập tức là thầy cụ hòa thượng đấy và đại chúng là khai trừ cái ông này ra khỏi chúng luôn, tức khắc. Không giãi bày cái gì, không minh oan gì được hết nữa. đấy, mình chết trên này. Ừ. Và tức là đuổi đấy, đuổi ra khỏi chúng. Không những đuổi xong á, mà cụ trụ trì này cô còn viết giấy truyền cho tất cả các chùa khác trong vùng, không ai được chứa chấp cái ông thầy này. Nghe vì cái hạnh kiểm rất xấu đi ăn trộm tiền của chùa, của sư phụ. Thế đại chúng thấy không? Thế mà thầy này thì ngày xưa là rất là uy tín với chúng đấy, uy tín lắm, thủ chúng mà. Đó. Là người mô phạm để dạy dỗ chúng nữa. Thế mà bây giờ tự nhiên lại là mang tên, mang tiếng là một thằng ăn trộm luôn của thầy mình. Thì đại chúng thấy nó có nặng nề không? Ừ, rất là nặng. Mà lại còn bị đuổi, rồi lại bị tất cả các chùa khác đều được thông báo là không ai nhận nữa. Ừ. Đó. Cho nên là ông này bị khinh chê dữ lắm, ai cũng chê. Lúc ấy là đại chúng ra sức mà miệt thị chê bai, mà tưởng trong mặt mũi thế tưởng hay lắm, coi như đạo đức giả thế nọ thế kia, chửi âm ỉ cái lên mọi người, đại chúng. Ừ. Ngày xưa dạy người ta hay bao nhiêu, bây giờ bị thế này thì người ta sỉ nhục cho, rất là nhục thưa đại chúng, đúng không? Ngày xưa thì thủ chúng mà dạy chúng nhiều thứ lắm, nói điều hay lắm, bây giờ bị thế này nó thôi mất hết. Chúng ta được cơ hội này, người ta thì này còn người ta rất là khó chịu, người ta gọi là vùi xuống đất đen. Đây, trong đây nói, trong chuyện nói là đột nhiên bữa nay á, bị mang danh là tên ăn trộm, lại đích thân bị thầy mình viết giấy khai trừ và tuyên bố trước mặt đại chúng, thì chỉ trong thoáng chốc bao nhiêu tiếng xấu đều đổ dồn vào ông sư huynh này, và mọi người khinh chê coi thường vô cùng. Đấy, đấy thưa đại chúng. Và nhưng mà ông thầy, ông sư phụ, ông vẫn theo dõi xem cái vị này thế nào. Nhưng vị hoàn toàn không có một cái gì là oán trách, oán trách thầy, oán trách đại chúng cả. Vẫn rất là bình tâm, rất bình tâm, chịu đựng. Mặc dù là cũng gọi là đau khổ lắm đấy, nhưng cũng nuốt vào trong hết, không có biểu hiện cái gì oán hận. Đó. Đó. Trong này nói bị thầy hủy nhục như vậy trước mặt đại chúng, bao nhiêu uy tín xưa nay đều tan thành mây khói hết. Nhưng thầy này vẫn không hề một chút buồn giận thể hiện ra nét mặt, hoặc là oán ghét sư phụ của mình, oán ghét đại chúng. Thầy vẫn một lòng cung kính tôn trọng và xin thầy mình cho con được ngủ ở ngoài cổng tam quan để mỗi ngày còn được học hỏi và phụ giúp chúng tăng làm việc. Nhưng mà sư phụ vẫn không chịu và nói rằng nếu mà ở ngoài cổng tam quan thì phải trả tiền. Nghe không? Nếu ngủ ở đấy phải trả tiền, phải thuê tiền. Đã đuổi đi rồi bây giờ xin ngủ ở ngoài cổng, ngủ cũng phải trả tiền. Tại chúng thấy ông thầy ông gớm không? Ông rất là gớm. Dù bị thầy hủy nhục, hành hạ, làm khó dễ đủ điều, nhưng mà thầy thủ chúng vẫn một lòng tôn kính thầy và siêng năng tinh tấn tu hành. Thời gian như vậy kéo dài 3 tháng, nhưng mà thầy vẫn một lòng tín tâm, không than vãn, không trách móc oán hận điều gì. Đấy, thưa đại chúng. Đại chúng thấy giữ được cái tâm đấy khó không? Rất là khó. Khó lắm. Đang là đứng đầu một chúng mà tự nhiên bây giờ mất hết, bị đuổi đi mà đến nỗi mà xin ở cổng tam quan thầy còn bắt phải trả tiền thuê, thế thì khổ mất hết. Thế sao? Nhưng câu chuyện nó rất là hay. Cuối cùng thì cụ hòa thượng, cụ tổ chức một, sau 3 tháng thì cụ tổ chức một cái buổi họp toàn chúng cả Phật tử nữa. Cụ mới thông báo thế này: hôm nay ấy, ta đã tìm được cái người kế thừa, và người kế thừa đó không ai khác chính là cái tên ăn trộm hôm nọ đấy. Đấy, ông mà ta vô ăn trộm đấy. Đấy, cho gọi ông thầy vào đây. Và đại chúng từ nay hãy nghe lời chỉ dạy của cái vị huynh trưởng này, thủ chúng này. Đó, đấy thưa đại chúng. Và sau đó thì cụ mới viên tịch. Thế đấy thưa đại chúng, cái câu chuyện này là câu chuyện trong nhà thiền. Nghe không? Câu chuyện trong nhà thiền. người xưa như vậy đấy. Thầy thủ chúng này mà thực sự thấy là có đức thật, có đức hạnh thật, không phải không? Nhưng mà đức hạnh ấy phải thử thách, phải được tôi luyện. Nhiều khi ở trong cái vị trí ấy là anh có khi vì cái danh mà anh đức hạnh thôi. Có hả? Tôi là thủ chúng, tôi phải thể hiện ra. Tôi là đức hạnh, tôi là trang nghiêm, thế nọ thế kia. Đó. Chứ còn cái chân thật đức hạnh chưa chắc. Cho nên bây giờ để xem thật, ông thầy này phải nói là cũng đặc biệt đấy. Ông sư phụ, nghe không? Ông làm cho quả này là đau, đau thấu tim gan, cực kỳ lột xác đấy. Ở đây thầy nói là lột xác đấy. Người khác không chịu nổi, nghe không? Người thường không chịu nổi đâu. Mất hết luôn. Từ một thủ chúng như vậy, ai cũng kính trọng, bây giờ tự nhiên là trở thành một tên ăn trộm, rất nhục nhã ê chề, bị đuổi khỏi chúng, ở cổng tam quan cũng không được nữa cả, thưa đại chúng. Đại chúng mất hết. Đại chúng thấy những cái đe, những cái búa ấy có nặng không? Rất là nặng. Sức chịu đựng thế nào? Có chịu đựng được cái đe búa này ấy, thì mới gọi là có đức được. Nên là có thật đức được đấy, mới xứng đáng là thủ chúng. Chứ còn nhiều khi cái thủ chúng kia vẫn còn là cái danh, vì danh mà làm thôi, chưa phải là thật lòng. Đấy, người xưa đấy, thưa đại chúng, người xưa người ta tìm người như vậy đấy. Các cụ ngày xưa kỹ lắm, không phải đơn giản. Cho nên trong nhà thiền, trong nhà Phật mình đó, thường có những cái chuyện như này để mà rèn chúng, luyện tâm. Đấy. Thế phải nói là cái thầy thủ chúng này rất là nhẫn nhịn, đại chúng thấy không? Đó, rất nhẫn nhịn đấy chứ. Không oán thán, không hờn giận gì cả. Nên thầy đuổi đi vẫn thôi, xin cho con ở tam quan mái ngoài thôi. Nghe không? Ở đấy rồi bắt trả tiền thì vẫn phải đi xin tiền để mà trả tiền cho thầy. Không oán, vẫn mon men vào để làm việc phụ chúng. Đấy. Không một lời oán giận. Mà thực sự là thầy không thể biết được sư phụ mình là thử đâu. Nếu mà biết được thử thì chưa hẳn đã lại là tốt. Đấy. Đại chúng hiểu không nào? Không biết được. Ông đâu, ông thầy ông làm thật đấy, ông đuổi thật đấy. Đấy, thưa đại chúng. Nha. Cho nên người ta gọi là thiên cơ bất khả lộ. Nhiều khi là phải như vậy. Để thấy rõ cái tâm thật nó mới lộ ra. Tâm thật của mình có đức hạnh thật, có nhẫn nhịn thật, có điều phục tâm mình thật hay không? Cho nên ông thầy này tâm như thế cũng có thể gọi là gần như đất được, thì mới xứng đáng có đức được để mà thủ chúng, còn không thì không được. Nghe không? Đại chúng là cả vấn đề đấy. Đấy, thì ở trong cái câu chuyện này thì đại chúng cũng thấy hạnh người tu nhẫn như vậy, nhẫn như này để tu. Nghe không? Trong chúng phải nhẫn nhục để mà tu hành. Chúng ta biết đấy nhá, đại chúng, hai câu chuyện này rồi. Bây giờ còn câu chuyện nữa về chính Ngài Xá Lợi Phất của chúng ta. Ngài cũng bị vu khống. Ngài vu khống. Thế nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì sẽ có những cái hành xử khác. Hành xử khác. Thì kính thưa đại chúng, Ngài Xá Lợi Phất là một đệ tử đứng đầu của Đức Thế Tôn. Gọi là trưởng tử của Như Lai, đệ nhất trí tuệ, tướng quân chính pháp. Đức hạnh của Ngài thì rất là lớn, cho nên Đức Phật mới giao cho Ngài là giống như là anh cả của tăng đoàn đó. Thế nhưng mà không phải là Ngài như thế mà không có những người ta ganh ghét đố kỵ đâu. Thế thì cái câu chuyện này nói là có một lần sau kết khóa an cư thì Ngài Xá Lợi Phất lúc ấy tuổi cũng khá cao rồi. Ngài xin phép Đức Phật là cho con được tiếp tục đi Hoằng Dương Phật Pháp. Đó. Đó. Thế nhưng mà khi Ngài mà chuẩn bị đi ấy, thì có một ông sư đệ, ông này ông rất là bực Ngài Xá Lợi Phất vì có một lần là ông trong cái sinh hoạt ấy, kết khóa an cư đấy, thì Ngài Xá Lợi Phất đến thường là hỏi thăm gần như hết đại chúng. Nhưng mà hôm lại sót mất ông này. Thế là ông nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất không quan tâm đến mình. Cho nên ông tỳ kheo này ông bực, ông hận Ngài, nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất là phân biệt, xem thường mình cho nên không hỏi an. Thế là ông hận, bắt ông vu khống. Thì ông này ông chạy đến Phật, ông ấy bạch Phật là: Bạch Thế Tôn, Đại Đức Xá Lợi Phất lần này đi du hóa không phải với thiện tâm đâu, không phải với tâm chân chính, không phải vì cái việc hoằng dương Phật Pháp, mà chính vì Đại Đức đã khinh thường làm nhục con và bây giờ hổ thẹn không muốn nhìn thấy con nữa, cho nên kiếm cách để ra đi đấy ạ. Đấy, ông đến ông bạch Phật, các ông thầy tỳ kheo này này, ông đến ông bạch Phật là như vậy. Là Xá Lợi Phất xin đi để hoằng pháp nhưng không phải đâu ạ. Chẳng qua là vì ông làm nhục con rồi, ông nhục mạ con, ông xem thường con, giờ ông ngại không muốn gặp con thì ông xin đi đấy. Nên bạch Phật như vậy đấy, đại chúng đấy. Đấy, tăng của thời Đức Phật ngày xưa đấy. Thì Đức Phật bây giờ làm sao? Ngài phải làm quan tòa, Ngài xử. Thì Đức Phật bảo cho người gọi Ngài Xá Lợi Phất trở lại, quay lại đây để trình bày sự việc. Thế thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất quay về tinh xá, thì Ngài vào gặp Phật, đảnh lễ Phật xong Ngài, thì Đức Phật mới hỏi là thế này: Này Xá Lợi Phất, sau khi rời tu viện không lâu, có một sư, một tỳ kheo lên đây nói với Như Lai rằng chính Thầy đã khinh khi làm nhục vì ấy, việc đó có thật không? Thì Xá Lợi Phất mới cung kính bạch Phật và toàn thể đại chúng chúng tăng ở đấy thế này: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con xuất gia theo Thế Tôn tu học đến nay đã gần 80 tuổi. Con nhớ rất rõ trong khoảng thời gian này con chưa từng sát hại một sinh mạng, chưa từng nói một lời hư vọng. Ngoài việc tuyên dương chân lý ra, con chưa hề nói đến các chuyện lợi hại được mất, bàn luận về sở trường sở đoản của bất cứ một ai. Trong 3 tháng an cư vừa qua, ngày ngày con đều sám hối, không để mất chính niệm. Tâm con trong vắt như ngọc bích, không có một mảy may bất tịnh. Thì có lý do nào con lại dám khinh khi làm nhục người khác? Bạch Thế Tôn, bùn đất quả thật là có đức nhẫn nhục. Bất luận là đồ vật dơ giấy thế nào, nó cũng không cự tuyệt. Nó nhận tất cả những thứ phân, nước tiểu, máu mủ, đờm dãi, vân vân, cũng như nhận những thức ăn ngon ngọt. Tấm lòng đối với mọi người mà con xin bộc bạch trước Thế Tôn hôm nay cũng giống như là đất vậy. Ngài Xá Lợi Phất về, Ngài nói bạch với Phật và tất cả đại chúng, có cả cái thầy tỳ kheo mà vu khống của Ngài đấy. Tâm con ấy, nó trong như ngọc bích vậy, và tâm con cũng như đất vậy đấy. Thật sự không có phân biệt, không khinh khi hủy nhục ai cả. Ngài nói lên như vậy. Ngài này bạch tiếp: Bạch Thế Tôn, giống như dòng nước kia, bất kể đồ vật xấu tốt nó đều rửa sạch. Tấm lòng của con đối với mọi người không hề có khái niệm yêu ghét giống như dòng nước kia. Cây chổi dùng để quét sạch bụi rác, trong lúc quét nó không lựa chọn rác tốt hay là rác xấu. Tấm lòng của con đối với mọi người cũng như cây chổi vậy, không hề có khái niệm phân biệt. Đó. Bạch Thế Tôn, tâm con thường xuyên an trú chính niệm, quyết không thể khinh suất đến nỗi làm nhục Thầy ấy. Trong khi con thưa những lời này với Thế Tôn thì con đã biết, tự biết tâm của con thế nào. Chắc hẳn vị tỳ kheo kia cũng đã tự biết tâm của mình. Nếu quả thật là con có lỗi thì con sẽ xin sám hối trước Thầy ấy, đó, để tâm con không bị day dứt. Đó, và sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật thế này thì cái thầy tỳ kheo kia tự mình hoảng sợ và biết là mình vu khống rồi. Cho nên Thầy đã đứng ra phát lộ sám hối với Phật, nghe không? Xin sám hối Phật, sám hối Đại Đức Xá Lợi Phất. Đó. Thì đại chúng thấy, Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài cũng nói tâm của Ngài như là đất, là bùn, như là nước. Cái gì quăng vào Ngài cũng nhẫn chịu được. Đây cũng là một cái sức nhẫn. Nhưng mà Ngài lại nói lên cái sự thật. Ngài nói rõ, nói rõ, nói rõ sự thật. Tâm con như vậy, con không hề hủy nhục Thầy đấy. Ngài được quyền nói. Không phải là Ngài không nói, mà vẫn nhẫn chứ. Nhưng Ngài không oán, không giận, không hờn, không giận gì cả. Đó, thưa đại chúng, nha. Đấy là cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất bị vu khống. Nhưng Ngài nói sự thật. Nếu mà Phật không gọi về thì Ngài cũng có thể Ngài đi. Nha. Ngài đi thôi. Khi Phật hỏi đến thì Ngài trình bày sự thật, con không có làm nhục Thầy ấy. Thầy ấy nói là Thầy, quyền của Thầy ấy, còn tâm con là như vậy, nói lên sự thật. Đấy, thì thưa đại chúng, nha. Thì hôm nay thì thời gian thì đúng là cũng hết mất giờ rồi. Thưa đại chúng, cái bài này á, Thầy nghĩ nó là còn khá dài. Vì những cái phẩm chất này chúng ta phải học thật kỹ để chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập. Ở đây, một người đệ tử Phật tu học, học đức nhẫn, học đức của quả đất, tất cả những cái đó chúng ta học, nhưng chúng ta nhẫn mà có trí, chứ không phải nhẫn mà vô trí. Quả đất không có trí và nó nhẫn tất, nhưng mà chúng ta là có trí, chúng ta nhẫn mà phải nhẫn có trí tuệ. Cái nhẫn của nhà Phật chúng ta mà nhẫn có trí tuệ mới trở thành nhẫn ba la mật được. Còn không phải nhẫn là do như đất, chúng ta ngu như đất mà chúng ta nhẫn. Thầy nêu mấy câu chuyện này để đại chúng thấy các bậc trí giả họ nhẫn khác nhau. Nghe không? Cái thầy tỳ kheo thủ chúng đấy nhẫn cũng khác, khác với ngài Bạch Ẩn nhẫn, và ngài Xá Lợi Phất nhẫn nhưng cũng khác với hai cái vị này. Nghe không? Khác nhau. Và trong hoàn cảnh khác nhau, ta nhẫn như thế nào để lợi ích, tuyên dương được giáo pháp và để độ được cho người. Đấy. Ở đây ngài Xá Lợi Phất nói sự thật và khiến cho cái thầy tỳ kheo kia phải sám hối, phải nhận ra cái ác tâm của mình để sám hối. Chứ ngài không phải, ngài không nói. Đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy sao? Chúng tăng á, khi mà bị vu khống, bị hủy nhục thì được quyền nói lên sự thật, tuyên bố sự thật, chứ không phải là cấm không được nói lên sự thật. Nghe không? Không phải cấm, Phật không cấm chúng ta không được nói sự thật. Chúng ta được quyền tuyên bố sự thật. Thầy cũng lấy ngay câu chuyện giống như chùa mình năm ngoái. Khi mà báo chí nói như vậy, nó chưa đúng sự thật. Chùa tuyên bố sự thật, nói lên sự thật. Chùa chúng ta là ngôi chùa như vậy, luôn luôn vì phụng sự, vì phục vụ chúng sinh. Đấy là sự thật, chúng ta phải nói. Được quyền nói, không ai cấm. Chúng ta không phải nhẫn là chúng ta im lặng. Im lặng như vậy có khi là diệt mất Phật Pháp rồi. Cho nên cái nhẫn của chúng ta phải là nhẫn mà có trí, chứ không phải là cái nhẫn mà không có trí. Chúng ta cũng không thể bắt chiếc hoàn toàn như ngài Bạch Ẩn được. Mà chúng ta phải biết và lúc nào nhẫn như thế nào là phải là bậc có trí nhé. Thì thưa đại chúng, cái học về từ trái đất đấy, từ quả đất đấy, nó rất là hay. Cái bài này thầy nghĩ là chúng ta còn rút ra được rất nhiều cái bài học từ cái phẩm chất này của quả đất. Hôm nay thì không học hết được cái bài 198 này, mà chúng ta phải học sang buổi hôm sau nữa. Thì nhưng đến chỗ này thì thầy xin tạm dừng ở đây. Nhưng mà để đại chúng thấy là người tu thì phải học hạnh nhẫn nhịn, chịu đựng, kham nhẫn tất cả. Nhưng chúng ta phải có trí tuệ, nhẫn mà có trí tuệ, nhẫn để được đạo, nhẫn để lợi mình và lợi người, và tuyên dương được Phật Pháp thì chúng ta mới nhẫn. Còn chúng ta không phải nhẫn một cách ngu si, chịu đựng một cách cam chịu, cái đó không đúng tinh thần đạo Phật. Là đó là cái hạnh của người tu đấy, đại chúng ạ. Thì Thầy mong tất cả đại chúng rút ra từ cái bài học thứ nhất và học từ quả đất này, để chúng ta biết cách điều phục tâm mình, nhẫn nhịn tâm mình. Đấy, trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Chúng ta thực tập làm sao để dần dần tâm chúng ta được an trước tất cả mọi sóng gió, và giống như tảng đá kiên cố vậy. Thì cái này chúng ta phải hành, và chúng ta biết rõ tâm chúng ta, nếu chúng ta mà làm chủ được, tức là nắm bắt được tâm mình, thì chúng ta có thể thực hành được cái điều này, nghe không? Thực hành được cái hạnh nhẫn như thế này của các bậc trí nhé. Thầy chúc đại chúng tinh tấn, nghe không? Học Pháp, bài sau chúng ta sẽ học tiếp.